Chương 1709, chạy trốn trò chơi 61. Dừng lại cực kỳ nguy hiểm bữa sáng ăn xong, ba người lại không biết nên làm cái gì. Miêu song song tay đáp mái che nắng đánh giá chung quanh một chút nói, nếu không chúng ta vòng vòng, nhìn xem nơi nào nhìn xem an toàn liền ở nơi nào ngây ngô đi. Chi Khuynh cùng Lâm Ngữ không có ý kiến, ba người liền thuận đường đi về phía trước. Khi đi ngang qua những kia đèn đường đại thụ linh tinh địa phương thì, ba người đều là cẩn thận lại cẩn thận. Nếu là đi ngang qua nhà cao tầng linh tinh địa phương, càng là muốn cẩn thận đỉnh đầu, bởi vì khẳng định sẽ có trời cao rơi vào vật này. Bên người một chiếc chở đầy một tài xe vận tải mở ra qua, thùng xe thượng cột lấy một tài dây thừng đột nhiên bắt đầu một chút xíu đứt gãy, một xe một tài nháy mắt phá tan thùng xe, hướng về hai mặt tản ra. Bên cạnh không kịp nhiều thiểm ba nam nhân trong nháy mắt liền bị kia thô to một tài cho đặt ở trên người, hai người tại chỗ bị ép nín lồng ngực, một người bị cán gãy cổ. Miêu song song cùng Chi Khuynh, Lâm Ngữ ba người liền cách tràng diện này không đến 2 mét khoảng cách, tận mắt thấy ba mạng người nháy mắt biến mất, mà chết đi ba nam nhân rất hiển nhiên, chính là trò chơi người chơi. Hôm nay đã là trò chơi ngày thứ 3, tại thấy tận mắt chứng minh vô số lần các người chơi đa dạng chồng chất chết kiểu này sau, ba người đã chết lặng, từ lúc mới bắt đầu tâm có không đành lòng, đến bây giờ một mảnh bình tĩnh. Hiện tại Miêu song song ba người là ở chờ trò chơi thời gian chấm dứt. Ba người tinh thần đều rất mệt mỏi, bởi vì ngoại trừ ngày thứ nhất nghỉ ngơi một đêm, còn dư lại hai ngày nay, ba người cơ hồ liền không có nghỉ ngơi qua. Rốt cuộc nhịn đến trò chơi chấm dứt, Miêu song song cùng Chỉ Khuynh Lâm Ngữ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, liền lần nữa xuất hiện ở tiến vào trò chơi khi cái kia tối om cửa thông đạo. Mà theo Miêu song song ba người đồng thời xuất hiện ở trong này người chơi, bất quá chính là hơn 10 người, so sánh lúc đi vào đen mênh mông đám người. Thưa thất quá nhiều. Chỉ Khuynh nhìn xem chung quanh thưa thất người chơi, có điểm ủ rột, vào hơn 200 người chơi chỉ còn sót như vậy vài người quá quan thành công, thật là tàn khốc. Gã Lâm Ngữ mệt mỏi nhìn xem phía trước thông đạo, không muốn nói chuyện, trận này trò chơi thật là làm cho người ta từ thân thể đến tinh thần đều mỏi mệt tới cực điểm. Miêu song song tâm tình cũng thật không tốt, trước đó trong trò chơi, Miêu song song đều có thể lôi kéo tất cả người chơi cùng nhau quá quan, nhưng là lúc này đây. Nhìn xem một đám người chơi chết tại trước mặt nàng, nàng quả thật thật sự bất lực. Loại trò chơi này phương pháp, như vậy ở khắp mọi nơi nguy hiểm, đã định trước tất cả người chơi muốn qua quan liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ đến sau này, cơ bản cũng đều là dựa vào chính mình lực lượng né tránh những kia nguy hiểm. Bởi vì Miêu song song tựa hồ là bị trò chơi theo dõi, trò chơi ngày cuối cùng, trên người nàng xuất hiện nguy hiểm quả thực chính là ù lùn. Các loại sát chiêu một khắc cũng không ngừng nghỉ thay nhau ra trận, nhường Miêu song song ứng phó sắp tinh bị lực tẫn, căn bản không có vài phần dư thừa tâm tư đi chú ý Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ gặp phải nguy hiểm. Trước thông đạo, tất cả người chơi biểu tình đều rất trầm mặc, không có thông quan vui vẻ, chỉ có vô tận mỏi mệt, bởi vì lần này trò chơi còn chưa kết thúc, kế tiếp còn muốn tiếp tục thông quan cái khác trốn giết nơi vui chơi. Liên tính tại tử thần khu vui chơi sinh tồn. Ai biết kế tiếp trốn giết nơi vui chơi lại là cái dạng gì, có thể hay không tiếp tục thông quan đi xuống, cho nên chỉ là thông quan một lần, bọn họ thật sự không cao hứng nổi. Giờ phút này rời đi trò chơi thông đạo gần ngay trước mắt, các người chơi cũng chỉ là trầm mặc bước vào trong thông đạo, không có một cái người chơi còn có đồng bạn có thể đồng hành. Miêu song song lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ vào thông đạo, tại trong một mảnh bóng tối yên lặng đi trước, chờ ra thông đạo. Phía trước xuất hiện là Hoan Nhạc Hào thùng xe. Nguyên bản đối với Hoan Nhạc Hào còn có chút đề phòng các người chơi giờ phút này nhìn đến quỷ dị Hoan Nhạc Hào lại cảm thấy thả lỏng, bởi vì tại Hoan Nhạc Hào thượng hết thảy đều là bình thường, ít nhất không cần lo lắng ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Chỉ Khuynh liền đại đại nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lòng chút, trước ta còn cảm thấy cái này Hoan Nhạc Hào rất khủng bố, bây giờ nhìn đến nó ta liền một cái cảm giác, sống sót sau tai nạn a so với trò chơi. Thật là Hoan Nhạc Hào càng có thể cho người cảm giác an toàn, bởi vì Hoan Nhạc Hào không phải trò chơi trường, chắc chắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm, ở trong này tinh thần không cần chặt như vậy căng. Lâm Ngữ nói chuyện xoa xoa cổ tay của mình, trước đó trong trò chơi, cổ tay nàng tách một chút, hiện tại có chút không thoải mái, bất quá tại Miêu song song giúp nàng xử lý qua sau, đã tốt hơn rất nhiều. Trò chơi bên trong cũng là có tiệm thuốc. Miêu song song trước liền chú ý qua ngoài ý muốn bị thương muốn dùng thuốc gì tương đối khá, lần này chẳng những cho Lâm Ngữ mua dược, còn nhân cơ hội tích trữ hảo chút dược cùng các loại băng bó miệng vết thương đổ vỡ. Hiện tại mấy thứ này đều ở đây ba người sau lưng trong ba lô, có những thuốc này cùng vải thưa những vật này phẩm, chính là tiếp theo quan trò chơi bên trong không có tiệm thuốc chỗ như thế cũng không sợ sau khi bị thương không thể xử lý. Đương nhiên đây chỉ là miêu song song phòng ngừa chú đáo, trò chơi thời điểm tự nhiên vẫn là cam đoan không bị thương tốt nhất. Tại tất cả người chơi đều ra thông đạo sau, trò chơi thanh âm vang lên, hoan nghênh thông qua lần này trốn giết nơi vui chơi các người chơi may mắn còn tồn tại xuống dưới. Kế tiếp, các ngươi đem đấy hứa hẹn kỳ 3 ngày thời gian tại Hoan Nhạc Hào tiến tới đi toàn phương vị tu chỉnh. Các người chơi có thể yên tâm, Hoan Nhạc Hào trên có các ngươi chỗ ngủ, có ăn cái gì địa phương. Hơn nữa tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ nào nguy hiểm phát sinh. Hoan Nhạc Hào thượng còn có chiều sâu ngủ đông thất, có thể hữu hiệu chậm rãi các người chơi tinh thần, tốt hơn nên đón lần tiếp theo trốn giết nơi vui chơi trò chơi. Nếu đại gia cảm thấy nhàm chán, còn có thể đi trò chơi khu, chỗ đó có các loại trò chơi có thể để cho người chơi lựa chọn, nhường các người chơi triệt để thả lỏng thể xác và tinh thần. Theo trò chơi thanh âm biến mất, Hoan Nhạc Hào thùng xe thượng cửa xe xuất hiện lần nữa mở ra, chỉ là đứng ở bên ngoài người như thế nào cũng nhìn không thấy Hoan Nhạc Hào bên trong là cái dạng gì, chỉ có thấy một mảnh tối om không gian. Bất quá không có người chần chờ, đại gia xếp hàng tiến vào Hoan Nhạc Hào, vừa tiến vào mới phát hiện, Hoan Nhạc Hào bên trong đã đại biến dạng, trước đó chỉ là một cái vô cùng đơn giản xe công cộng hình thức. Nhưng là hiện tại lại tiến vào Hoan Nhạc Hào. Rất khó làm cho người ta tin tưởng bên trong này thế nhưng là tại trong khoang xe, không gian bên trong vô cùng to lớn, trung gian là căn phòng thật lớn. Ở đại sảnh chính giữa, để dùng để nghỉ ngơi từng hàng massage y, ở đại sảnh hai bên có bốn thông đạo, mặt trên đều đeo bảng hiệu. Một là phòng ăn, một là phòng nghỉ, một là khu trò chơi, còn có một viết chiều sâu ngủ đồng khu. Các người chơi cơ hồ không chút do dự liền thẳng đến phòng nghỉ đi. Trong trò chơi có trò chơi cho tiền, đại gia cũng không thiếu ăn, chỉ là khuyết thiếu nghỉ ngơi, nay có thể nghỉ ngơi tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Miêu song song cùng Chi Khuynh, Lâm Ngữ cũng không ngoại lệ, chỗ nghỉ phòng rất nhiều, hơn nữa đều là tùy tiện đi vào. Không có người bên ngoài phòng mặt sẽ biểu hiện không người vào ở, có người chơi vào ở liền sẽ biểu hiện có người vào ở, hơn nữa vào ở người chơi phòng chỉ có thể từ bên trong mở ra, không thể từ bên ngoài mở ra. Miêu song song sau khi vào cửa cùng Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh chào hỏi, các ngươi tỉnh ngủ liền trực tiếp đi phòng ăn ăn cơm, không cần đến kêu ta.